Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiển cảnh giác nhìn hắn. Đúng vậy, Diệp ca dùng ngữ khí cực kỳ thoải mái nói. Vậy mỗi người giao 50 điểm đi. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Vương Kha trực tiếp tức giận. Hai người bên cạnh cũng lạnh lùng mà nhìn Diệp ca. Diệp ca cũng không thèm để ý. Hắn chính là đang chờ xem Bạch Hiển sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Bạch Hiển đè nén cơn tức giận trong người. Cười nói, nhiều nhất là 50 điểm. Còn nhiều hơn thì không có. Diệp ca vươn tay, bày ra bộ dáng tiếc nuối. Kia thật ngại quá. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai con bọ ngựa, đánh thẳng về hướng bọn họ. Mạc Tư từ phía sau vọt tới, hoàn toàn không né tránh, trực tiếp đánh bay hai con bọ ngựa, suýt chút đập vào người Diệp ca. Đá vụn cùng tuyết đọng ở trên đầu rơi xuống, nện vào hai người bọn họ. Tiểu đệ bên người lập tức sợ hãi tiến lên giúp bọn hắn vỗ tuyết trên người xuống. Diệp ca nhìn tuyết đọng trên người, tối tăm nhìn bọn họ. Cho nên, các người đây là chuẩn bị chiếm địa bàn. Bạch Hiển nở nụ cười. Chiếm trước địa bàn là ai? Nơi này là trạm nghỉ, vốn là nơi nghỉ ngơi chung. Các ngươi tới trước, ra giá cũng không thành vấn đề. Lại sử dụng công phu xử tử ngoạm. Nếu đã như vậy, cứ dùng vũ lực giải quyết đi. Công phu xử tử ngoạm. Siji Zakaiko, GT, Siji Zakaiko, GT, há mồm đòi giá cắt cổ. Diệp ca triệu hồi ong tuyết ra. Sư tử cũng có năng lực mở miệng. Vậy nhóm các ngươi phải theo. Bạch Hiển không quan tâm. Vậy cũng phải xem phần ăn này có thể ăn hay không đã. Mạc Tư bên cạnh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Một đôi cánh hỏa vỗ lên. Ngọn lửa nóng lòng muốn tản ra bổ nhào về phía hắn. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên căng thẳng. Hai bên đều đang đợi đối thủ động thủ trước. Diệp ca không rõ thực lực của Bạch Hiển. Nhưng hắn cũng biết rằng Bạch Hiển có một con ngự thú có tốc độ rất nhanh. Rõ ràng không chỉ có con ngự thú trước mặt này. Hai ngự thú quả thực làm hắn có chút kiêng kỵ. Còn Bạch Hiển thì không hề sợ hãi. Hệ hỏa có thuộc tính áp chế hệ băng. Hơn nữa còn có huyết mạch của long tộc. Cho dù ông Tuyết có hơn cấp 20, bọn họ cũng không nhất định thất bại. Hình thể của Lam Giáng có thể phóng đại. Chiến đấu trên núi Tuyết sẽ rất nguy hiểm. Điều này thì không được. Chỉ có thể thả Phao Phao Long ra phối hợp với Mạc Tư đánh du kích. Bên người đều có 3 đồng đội. Kéo những người khác sang bên kia cũng không thành vấn đề. Bạch Hiển hết sức bình tĩnh nhìn bọn họ. Dáng vẻ tự tin này làm chấn động những người đối diện. Diệp ta có chút hối hận. Người này lần đầu gặp đã mang theo người chạy. Hiện giờ lại có bộ dáng bình tĩnh. Hắn chỉ có một con ngự thú là ong tuyết. Cho dù có gọi một đàn ong, nhưng mỗi ngày đều có giới hạn. Lúc ở chỗ cây mây vì để nắm chắc cơ hội, hắn không chút do dự tung ra tuyệt chiêu, không nghĩ tới tốc độ của nhóm người này cũng không chậm. Liền xuất hiện trường hợp khó xử như hiện tại, Bạch Hiển mới không quen hắn, cho dù biết đối phương đang trong tình thế khó xử, hắn cũng lười mở miệng đi hỗ trợ, ánh mắt không ngừng quét qua đội hình ngự thú của đối phương. Nhưng mà, thực hiển nhiên, bí cảnh này không tính cho bọn họ sống dễ chịu. Khi hai bên đang giằng co, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh rầm rập, tất cả mọi người đều sửng sốt tại chỗ để phân biệt. Đây là lần đầu tiên trong ngày mà Bạch Hiển mắng chửi. Chết tiệt, tất cả đi, đi lên núi. Hắn trực tiếp lấy một sợi dây thừng ở trong hộp và nhanh chóng buộc nó vào eo. Sau đó men theo con đường hẹp leo lên bức tường đá bên phải trạm nghỉ. Con đường nhỏ có độ rộng không quá 20 cm. Lúc di chuyển thân thể đều phải cẩn thận. Bạch Hiển cũng không quá vội vã hướng lên trên, mà lấy ra siêu nước uống một ngụm. Quay đầu lại nhìn bọn Vương Kha. Ba người Vương Kha khi nghe thấy lời hắn liền lập tức thu hồi ngự thú, làm hành động tương tự cùng nhau đi trên con đường nhỏ. Âm thanh phía sau ngày càng rõ ràng, vừa quay đầu thì thấy được những ngọn núi tuyết cao chót vót như bị đào rỗng mà sụp đổ. Tuyết lăn xuống đường không ngừng bay lên, hung hăng ép sát Trạm Nghỉ. Bọn Diệp Ca hiểu được ý của Bạch Hiền, đồng dạng thu hồi ngự thú, chuẩn bị đi lên vách núi. Tốc độ sụp đổ của núi tuyết càng lúc càng nhanh. Sương tuyết trong không khí ập vào mắt họ, luồng không khí đột nhiên cuộn lên và tàn phá bừa bãi ở phía sau lưng họ. Sắc mặt mấy người bọn họ lập tức đen lại, bọn họ sẽ không phải trèo lên vách núi trong khi cuồng phong nổi lên như thế này đi. Cũng may cuồng phong chỉ diễn ra trong chớp mắt, rất nhanh liền mai danh ẩn tích. Trắng qua khí thế của trận tuyết lở phát ra càng ngày càng dữ dội. Ở hai bên, mấy chục ngọn núi tuyết đồng thời sụp đổ, trong nháy mắt cảnh tượng rất hùng vĩ. Bạch Hiền dẫn đầu đi lên vách núi, thật cẩn thận ở trên vách núi tìm kiếm điểm đặt chân. Bọn họ ngay cả phòng hộ khi thi thố đều không có. Mỗi nước đi đều phải thật cẩn thận. Hắc Phong bay lượn ở núi tuyết, duy trì độ cao thích hợp, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Hơn 10 người ở trên vách núi gian nan leo lên, trước đó không có chuẩn bị, thậm chí còn không thể thích ứng với môi trường và khó khăn khi leo trèo ở đây. Tuyết đọng lại ở phía sau lại không chút lưu tình chút nào. Từng bước ép sát, bên tai truyền đến âm thanh sụp đổ ngày càng rõ ràng. Âm thanh ầm ĩ khiến cho tim tất cả mọi người đều đập liên hồi. Nhìn thấy sân thượng sắp bị nhấn chìm, mà bọn họ còn chưa leo được 10 mét, Bạch Hiển liền tàn nhẫn, không hề nhắm mắt theo đuôi, tăng tốc độ leo lên phía trên. Yêu Bỉ Ưu, Diệc Bộ Diệc Su, Di Ti, nhắm mắt theo đuôi, có nghĩa là tiến lên nhưng không quan tâm người phía sau mình. Vì người phía sau sẽ theo sau mình, vài người phía sau cũng làm theo. Tốc độ di chuyển của đội ngũ lập tức tăng thêm vài lần. Mấy người Diệp Ca cũng theo sát chân bọn họ. Oanh, một âm thanh thật lớn nổ tung bên tai. Tuyết đập vào bức tường của sân thượng. Bông tuyết lập tức bị đánh bay trực tiếp bao phủ lấy thân thể của bọn họ. Bạch Hiển bị tiếng nổ làm cho hoa mắt chóng mắt. Bên tai tràn đầy tiếng u, hắn chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bị bông tuyết bao phủ. Tiếp đó sau lưng lại có một lực đẩy cực lớn, ép sát hắn vào trong bức tường. Mơ hồ còn nghe thấy có người hét ở sau lưng, nhưng hắn không dám chú ý. Tay chân bị đóng đinh tại chỗ, không dám thả lỏng. Rốt cuộc, cảm giác đùn đẩy cũng chậm rãi biến mất, cho đến khi không còn cảm thấy gì. Toàn thân Bạch Hiển đã bị tuyết bao phủ, năm giác quang chậm rãi khôi phục. Bạch Hiển lắc lắc đầu, đem bông tuyết trên người rũ xuống. Thật cẩn thận cúi đầu quay đầu nhìn lại, trên vách tường lộ ra vài người, cũng bị tuyết bao phủ. Bạch Hiền bám chặt tảng đá trên tay, quay đầu xuống hô, Tiểu Kha, Đông Phong, Thượng Quan, một khối tuyết lắc lư. Theo sau đó cũng có mấy khối như vậy thức dậy, tuyết động lắc lư rơi xuống, trở thành một phần tuyết trên sân thượng. Ba người Vương Kha ngẩng đầu nhìn trên mặt Bạch Hiền, đều lắc đầu biểu thị không sao. Theo sau đó bước lên vài bậc mới có thể đứng cùng vị trí với Bạch Hiền. Bốn người bọn họ nhìn lại, sân thượng đã bị tuyết chôn vùi, xung quanh núi tuyết rốt cuộc cũng khôi phục im lặng. Mấy người Diệp Ca bất động trên vách đá. Một lúc sau, bọn họ lần lượt rũ tuyết ra rồi ngẩng đầu nhìn lại. Thật ra là có người bị ngã, nhưng bọn họ lại được đồng bạn dùng dây thừng trói lại kịp thời. Trên người có vài vết thương nhưng may mắn xương cốt không bị gì. Bọn họ bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Bạch Hiển cũng không xen vào việc của bọn họ nữa. Quay đầu lại mới cảm nhận được trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn. Lực đẩy đó đúng là trực tiếp đem mặt hắn đánh vỡ. Lúc này mặt hắn bị đá làm chảy xước tới mấy lần, cọ vào tàn phá làn da. Vương Kha nhìn thấy liền trêu đùa. Tiểu Hiền, ngươi bị hủy dung rồi. Bạch Hiền không quan tâm đến vết thương nhỏ như vậy. Đi thôi, đợi càng lâu càng tiêu hao thể lực càng nhiều. Điều hắn sợ hơn chính là không biết hắn có thể trèo lên được hay không. Tất cả mọi người đều bắt đầu hướng lên trên. Càng lên cao, trong lòng lại càng mắng Thiên Huyền là cầu. Khi leo núi không thể phòng hộ là khảo nghiệm rất lớn đối với ý chí của mỗi người. Và mới đây có một trận tuyết lở như vậy, vốn đang có thể bám chắc tảng đá thì lại có một tầng tuyết trắng. Còn phải phòng ngừa trượt chân, thể lực tiêu hao cực kỳ lớn, còn chưa đi được 50 mét. Bạch Hiển liền thở hồng hộc, bả vai, đùi cùng với cơ đều đau, cơ hồ không thể đứng dậy được, toàn thân trên dưới đều không có khí lực, mỗi bước đi đều là một khảo nghiệm thật lớn. Ba người Vương Kha đã vượt qua hắn, thỉnh thoảng dừng chân cúi đầu lo lắng nhìn về phía Bạch Hiển. Bạch Hiển lộ ra nụ cười yếu ớt với bọn họ, sau đó hít sâu một hơi, lại giơ tay lên. Cầm một hòn đá tương đối, nhìn chỗ đứng dưới chân mình, sau đó đưa tay kéo mạnh, cả người được nâng lên nửa mét. Những người trong phòng phát sóng trực tiếp liền bắt đầu không còn lời nào để nói. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói đây là bố trí của Thiên Huyền, hay là vận khí của bọn hắn thực sự không tốt. Tuyết lở CMN, mọi người cố lên, lần leo núi kế tiếp sẽ càng khó khăn hơn. Tuy rằng tổng lộ trình chưa đến 200 mét, nhưng sau lộ trình thẳng đứng tiếp đến chính là con đường nghiêng tới 70 độ. Nhưng đối với các thí sinh cũng không biết khi nào thì con đường kết thúc. Chỉ cảm thấy được con đường này rất xa, như thế nào còn chưa tới. Đối với trong lòng của thí sinh, thể lực chính là một khảo nghiệm rất lớn đối với họ. Bạch Hiển gần như không thể suy nghĩ. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng mà từng bước đi lên. Trong ngực nóng lên như có lửa ở bên trong. Khô khan, khó chịu đều từ trong ngực trào ra. Cảm giác mệt mỏi quét qua toàn thân hắn. Bỗng nhiên, tảng đá dưới chân hắn đột nhiên nứt ra rồi rơi xuống. Phát ra tiếng động trên vách đá. Thiếu chút nữa cả người hắn rơi xuống. Thân thể lay động ở giữa không trung. Hắn vô thức dùng một bàn tay nắm chặt vách đá. Bạch Hiển bị tình trạng này làm cho bừng tỉnh. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trái tim đập thình thịch. Gần như ngực chấn động run lên. Cảm giác chua xót tê dại dâng trào khắp cơ thể. Hắn cố nén không khí khô hanh. Hít một hơi thật sâu. Hơi thở lạnh lẽo theo khí quản chảy vào trong cơ thể. Hoàn toàn gợi lên phản ứng cơ thể hắn. Bạch Hiển lại nhấc chân, thò tay, từng bước hướng lên phía trên. Ba người dừng lại ở phía trên nhìn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ hướng lên trên đều nhanh hơn. Vương Kha càng nín thở liều mạng hướng lên trên. Tốc độ đi cũng nhanh hơn. Có thể sớm một chút cởi dây thừng đem Tiểu Hiển kéo lên. Bên người truyền đến âm thanh. Bạch Hiển quay đầu lại nhìn. Đúng là Diệp Ca. Trên lưng hắn cột một dây thừng, một đầu khác là nữ sinh kia, vẫn còn đung đưa ở phía dưới. Hai người đối diện nhau, ông Tuyết đột nhiên xuất hiện bên người Diệp Ca. Gần như cùng lúc đó, Mạc Tư cũng được triệu hồi ra. Ông Tuyết đem tuyết đọng trên lưng Bạch Hiển ngưng tụ thành một khối băng. Mạc Tư lập tức dùng nhiệt độ hòa tan nó, theo sau đó còn phun ra một ngọn long diễm. Ông Tuyết lập tức tránh né, tần suất vỗ cánh cũng nhanh hơn, gai băng bên người cũng được ngưng tụ thành. Mạc Tư không chút sợ hãi, đồng thời rời xa Bạch Hiển một chút, sau lưng dang rộng đôi cánh lửa. Hai luồng hơi thở băng và lửa va chạm lẫn nhau, không cho đối phương cơ hội tiến lên. Vào thời điểm hai con ngự thú đánh nhau, Diệp Ca không biết như thế nào lấy ra một con dao găm. Hướng về phía tay phải Bạch Hiển đâm tới. Bạch Hiển hít một hơi, buông lỏng lực đạo trên tay, đúng lúc né tránh được đòn tấn công của Diệp Ca. Đồng thời, hắn triệu hồi ra Phao Phao Long, Tên nhóc này đã cấp 15 nên năng lực đã có thể vận hành được cực kỳ nhanh. Có thể cùng hưởng với Bạch Hiền. Cách chương.